Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Mình nhắc lại, hello Khanh La, chào bé Thanh Xuân. Các bạn có bạn nào xem ở bên YouTube bị Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Bởi vì bên YouTube thì thường thường nó sẽ đỡ lag hơn. Hello Ngọc Hoàng. Ok, mình sẽ vào đọc ngay bây giờ. Mình xin phép các bạn ở bên Facebook ít phút, mình qua bên chào anh em ở bên YouTube. Chào Thu Cao, chào Mr. Lê, chào Hà Hồng Dân, chào bạn, chào thanh niên ăn tao đi mày và chuyên gia bình luận. Ok. Mình rất là vui khi mà mình luôn được các bạn ủng hộ, và có lẽ là sự ủng hộ của các bạn luôn là động lực lớn nhất để cho mình cố gắng gửi tới các bạn những giờ phút tra tấn đêm khuya rất là kịch tính, rất là căng thẳng. Một lần nữa mình hỏi, xin hỏi các bạn, đó là các bạn ở bên Facebook và bên YouTube nghe luồng âm thanh đã ok chưa? Các bạn nghe thử hai bên YouTube và Facebook xem âm thanh đã ok chưa? Hello Myberry, hello Nguyễn Cảnh Thương, hello Lộc Dương. Các bạn nghe xem đã ok chưa ạ? Bên YouTube nghe ok chưa ạ? Bên YouTube các bạn nghe đã ok chưa? Hello Đăng Khói ở bên YouTube. Em nghe giúp anh xem đã ok chưa Đăng Khói? Ủa sao bên YouTube không ai nói gì với mình vậy? YouTube ok, rồi không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập 2 của truyện ma kinh dị Giải Nải Ký của tác giả Tống Ngọc. Bạn nào muốn đọc truyện full bộ thì các bạn có thể là vào trong fanpage đọc truyện đêm khuya của mình, trong fanpage này, cũng như là các bạn có thể truy cập trực tiếp link Facebook của tác giả để đọc full bộ. Ngay bây giờ không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ vào truyện Giải Nải Ký, tác giả Tống Ngọc, tập 2, ma nhập phần 2. Tôi buông xuôi trực giác, những bất an trong lòng trước giờ vẫn là do bản thân tôi tự sinh ra. Nếu cứ nghĩ như vậy, chắc người bị chấn thương tâm lý sẽ là tôi mất. Mọi người nói chuyện rôm rả, đến gần 12 giờ đêm, lúc này tôi đã bắt đầu buồn ngủ. Vì mai vẫn phải đi làm nên tôi đề nghị anh em giải tán, ai về giường nấy, tắt đèn, chùm chăn, đi ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ về gia đình, về tương lai, về sự nghiệp. Từng đó suy nghĩ đủ để đưa tôi vào một giấc ngủ yên ổn. Đang lúc lơ mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng kẻng báo ngoài sân khu tập thể. Vừa tới 12 giờ, khu tập thể này có một thói quen rất xấu là vào đêm người ta hay đánh kẻng 12 giờ. Tôi không rõ mục đích đánh kẻng ấy là để làm gì. Nếu như muốn báo cho những ai trốn ra ngoài biết đường để về mà ngủ thì đáng lẽ nên dùng cách khác. 12 giờ, xung quanh chỉ có bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi rất khẽ, thỉnh thoảng có tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Đêm thật tĩnh lặng. Những tiếng kẹt kẹt, dường như có ai đó vừa xoay người. Tiếng giường kẽo kẹt vang lên, ngừng rồi lại vang. Chắc thằng nào khó ngủ. Cảm giác khó ngủ rất tồi tệ. Trong không gian im lìm tăm tối như thế này mà hai mắt cứ mở thao láo, có khi sẽ lại nghĩ ra thêm nhiều điều kỳ quái trong đầu nữa. Mình à, có ai đó dường như vừa gọi tên tôi thì phải. Trái tim tôi nhảy thịch một cái. Tôi mở mắt, lắng tai, nghe ngóng xem xung quanh vừa có tiếng gì. Mình ơi, dậy đi. Đúng là có người gọi. Ai mà nửa đêm lại gọi tôi vậy? Không ngủ được thì phải chịu. Tôi lờ đi, mai còn phải có sức mà đi làm. Mình, dậy đi, dậy tao chỉ xem cái này. Đó là tiếng thằng Cường. Thằng này đêm hôm rồi còn đòi chỉ tôi xem cái gì. Mai xem cũng được, giờ còn phải ngủ cho kịp, nếu không trời sẽ sáng mất. Ngủ đi, có gì mai tao xem. Mày đi ngủ đi. Một lát thôi, dậy, dậy tao chỉ mày xem. Tôi bắt đầu bực mình. Tao đã bảo có gì mai tao xem. Tôi quay người lại, chỉ thấy xung quanh tối om. Phải mất vài giây, mắt tôi mới thích ứng được với bóng tối trước mặt. Có một viền đen đang đứng ngay đầu giường. Nhìn hình dáng thì có thể là thằng Cường. Tôi cầm điện thoại lên, mở đèn soi cho sáng. Đúng là thằng Cường đang đứng quay lưng lại giường tôi. Chỉ thấy mỗi cái lưng dài của cậu chắn ngang mặt. Xem cái gì? Đi với tao, đi với tao qua đây. Bất đắc dĩ, tôi rời khỏi giường, đi theo sau lưng thằng Cường. Hình như là đi vào nhà tắm. Nếu có ai trông thấy cảnh tượng này, ắt hẳn sẽ phải bật cười. Chắc từ sau vụ tai nạn, thằng Cường sợ đi vệ sinh đêm nên bảo tôi đi cùng. Tạm thời có lẽ nên thông cảm cho nó. Vào tới nhà tắm, tôi bật đèn nhưng nó ngăn lại. Mày đứng đây, nhìn vào gương, đừng có bật đèn. Chỉ nhớ là cầm điện thoại của mày thôi. Nói rồi, thằng Cường lấy cái lược để trong khay đồ dùng. Vài giây sau, nó lại nói: tao đếm từ 1 tới 10, mày cứ soi như thế nhá. Cái chuyện quái gì thế này? Thằng ấy cầm cái lược, tôi cầm điện thoại soi, lại nhìn vào gương. Nó muốn chải đầu tóc, tới mức nửa đêm gọi tôi dậy để xem nó chải đầu hay sao. Đây là cái loại bệnh gì vậy? Để lâu liệu có chữa được hay không? Một, thằng Cường bắt đầu chải tóc. Tóc thằng này để kiểu truyền thống, không cạo hai bên nên chải vẫn có chút ý nghĩa. Lúc đó tôi tròn mắt nhìn hành động ngớ ngẩn của thằng Cường. Thực sự là tay tôi rất muốn bạt tai cho nó một cái. Có điên thì cũng phải tỉnh. Hai, thằng Cường lặp lại động tác vừa rồi. Ba, bốn. Tôi hết kiên nhẫn, không buồn nhìn xem cái thằng này nó đang diễn trò gì nữa. Nếu có, nó vừa chải thì chắc là vừa cắt hết tóc trên đầu xuống, thì có lẽ tôi mới không ngăn cản. Im lặng, thằng Cường không đếm nữa. Bất giác, tôi quay sang nhìn nó. Tay nó vẫn đưa lên hạ xuống chậm chậm. Thế nhưng, khi lược chải tới hết tóc ở gáy, tay nó vẫn tiếp tục chải xuống, xuống nữa, tới ngang ngực thì dừng lại. Xong, nó lại lặp lại động tác đó, đều đặn. Trông như nó đang chải một mái tóc vô hình vậy. Khuôn mặt nó hiện lên dưới ánh đèn điện thoại tăm tối khó tả. Hai mắt nhìn chằm chằm vào gương, cơ mặt như đông cứng lại. Nhất thời, tôi không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy một nguồn hơi lạnh phả vào mặt, vào tay, khiến cho tay tôi run lên, mặt tái đi. Tôi chợt theo ánh mắt của thằng Cường nhìn vào gương. Trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt của nó, nhưng không phải là đang nhìn thẳng, mà hai con ngươi của nó đang liếc về phía tôi. Mí dưới cong lên thành một hình dấu ngã, cơ mặt biến dạng vì khóe miệng kéo dài tới hai bên tai để lộ ra một nụ cười âm hiểm. Và điều khiến tôi lạnh người nhất không phải là biểu cảm của khuôn mặt đó, mà là vì mái tóc của nó vậy. Tôi thấy mặt nó ẩn sau một mái tóc dài như tóc con gái. Hai tay đang vừa vuốt vừa chải từ trên đầu xuống dưới đuôi tóc. Dường như mái tóc đó mọc ra từ đầu nó và tay nó đang chạm vào chúng, chứ không phải là mái tóc vô hình mà tôi thấy lúc nãy. Cạch một tiếng, tay tôi run bắn lên, chiếc điện thoại lập tức rơi xuống nền nhà tắm. Xung quanh chìm vào bóng tối, không có ánh sáng, không một tiếng động, mọi thứ tĩnh lặng. Thậm chí tôi còn không nghe cả tiếng thở của mình hay tiếng thở của thằng Cường. Chỉ có bóng tối rùng rợn đang trùm lên trên mắt tôi, bịt kín lỗ tai tôi và khiến tôi nghẹt thở. Lạnh, trong giây phút căng thẳng, tôi cảm thấy gáy mình lạnh ngắt. Cái cảm giác đó dần dần lan sang cổ và dường như có thứ gì đó đang đè lên vai tôi. Hai tay đang cứng ngắc, không biết phải làm gì. Hơi lạnh xiết thành một vòng trên cổ tôi và cái vòng đó đang dần dần thu hẹp lại. Tôi đang bị bóp cổ. Mẹ ơi, tôi liều mạng vung tay lên chộp lấy cái thứ đang quấn lên cổ mình. Không có gì, tôi cua cua hai lần chỉ chạm tới da thịt lạnh ngắt chứ không thấy một vật nào cả. Trong lúc quẫn bách, tôi định hét lên kêu cứu, nhưng họng đã bị không khí nhồi đầy, không thể bật thành tiếng được. Hai chân vùng vẫy, nếu như tay không chộp được, vậy phải chạy khỏi chỗ này, chứ không thể đứng yên mà chịu chết như thế. Choang một tiếng, ánh sáng từ đâu xuất hiện, đèn được bật lên. Mắt tôi đang từ trong bóng tối gặp phải ánh sáng đột ngột thì hoa lên thành những đốm sáng. Tôi vội vã nhắm nghiền mắt lại. Mày làm cái quái gì trong này mà không bật đèn lên vậy? Là giọng của thằng Duy. Chính nó cũng vừa cứu tôi. Tôi lập tức ngẩng đầu, hé mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Thằng Duy đứng ngay sau lưng tôi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đứng dẹp ra, mày chắn đường bố mày đi vệ sinh rồi. Nói rồi nó chạy vào trong nhà tắm, đẩy tôi ra, đóng cửa lại. Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mặt, lòng thầm kinh ngạc. Thằng Cường đâu? Thằng Cường đâu? Tôi đứng ở cửa nhà tắm, thằng Cường đứng bên trong. Nếu nó muốn ra khỏi nhà tắm thì phải đi qua người tôi. Nhưng tôi không hề cảm thấy có ai bước qua chỗ mình. Kỳ lạ hơn là tôi cảm giác như vừa rồi chỉ có một mình tôi đứng trong nhà tắm. Lúc rơi điện thoại, tôi không hề cảm thấy động tĩnh gì từ thằng Cường vậy. Mày còn đứng đây làm gì? Điện thoại thì rơi lung tung trong nhà tắm. Mày đang tự sướng thì bị tao bắt quả tang phải không? Cửa nhà tắm mở ra, thằng Duy kéo quần bước ra. Thấy tôi, nó lập tức mắng. Mày có thấy gì trong nhà tắm nữa không Duy? Ai? Gì? Tao thấy mày đang đứng ôm cổ, uốn éo lúc tao bật đèn, mà mày nhìn như cái thằng bệnh ấy. Duy, thế thằng Cường không có trong đấy à? Mày điên à? Thằng Cường nào trong đấy? Nó đang ngủ như lợn trên giường kia kìa. Tôi quay về phía giường thằng Cường. Ở trên đó, một đống to lù lù quấn chăn. Trong lòng tôi bỗng tự hỏi là nó đang nằm sao? Có thật là nó hay không? Hai chân tôi lập tức tiến về phía giường thằng Cường, tay vén màn, tay lật chăn. Nó nằm co như con tôm, bị lật bất ngờ, nó co quắp người chặt hơn, chép chép cái miệng. Thằng Duy nhìn hành động vừa rồi của tôi mà kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc, thằng Cường ngủ say như chết. Vậy thì thằng Cường nào kéo tôi vào nhà tắm? Mày bị sao đấy? Mày bị mộng du à? Thôi, về giờ mà ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy. Tôi nuốt nước miếng. Vừa rồi là ma, nó theo tôi từ viện về đây. Tại sao nó lại ám tôi? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng hại ai, chưa nói tới khiến ai chết uất. Vậy thì vì cái gì mà tôi lại bị con ma ấy ám? Tôi về giường, đặt lưng xuống đệm, thở dài. Vừa nhắm mắt, một cảm giác bất an lập tức trỗi dậy. Trong đầu tôi bỗng tái hiện lại cảnh thằng Cường đứng ở trong gương, trừng mắt nhìn mình. Trực giác mách bảo con mắt đó giờ vẫn đang liếc về phía tôi vậy. Phần 3. Chợ phiên âm phủ. Hôm sau, tôi dậy muộn. Thiếu ngủ khiến đầu óc tôi nặng như chì. Mặt mày nhăn nhó và cũng dễ nổi cáu hơn bình thường. Cả ngày, tôi chỉ lầm lì làm việc. Tới bữa ăn cũng không buồn nói câu nào. Thực chất, tôi chưa thể quên được cái hình ảnh đêm qua. Thằng Cường vẫn tươi tỉnh như mọi ngày. Nó dường như không để ý tới ánh mắt thù địch của tôi. Thậm chí suốt cả buổi sáng, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Làm sao tôi có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì được? Bao nhiêu điều kinh khủng đã đổ lên đầu tôi. Yêu ma quỷ quái cứ lần lượt xuất hiện hù dọa tôi. Người ta bảo, ai bị ma trêu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa mà chết. Tôi không tin, nếu như trên đời này có ma thật, thì nó phải sợ người mới đúng. Ma dẫu sao cũng chỉ là không khí, dùng máy hút bụi cũng hút được. Nghĩ rồi, tôi lên mạng tìm hiểu về mấy cái chuyện tâm linh. Đọc vài trang đều thấy chỉ cách tránh tà đơn giản, và đại trà nhất là dùng 3 nhánh tỏi đập dập, rồi bọc vào giấy nhét đầu giường. Cách này được tin tưởng là sẽ khiến cho ma quỷ không phạm được vào đầu óc. Hoặc là dùng một vốc muối biển, nó tốt cho những người yếu bóng vía hoặc bệnh tật. Trước khi đi ngủ, đổ muối vào tay, sát qua sát lại 7 lần, mong chút hết muối đó xuống đất ngay cạnh mép giường. Người ta bảo là dương khí trong tay người trung hòa với âm khí bốc lên từ mặt đất sẽ tua xua đuổi tà ma. Còn một cách nữa là khi đã thử hết những cách trên vẫn không trục được tà ma ra khỏi người, người ta sẽ đi xin một bát máu chó mực về. Phải là loại máu mới, còn chưa đông, sờ vào vẫn hơi ấm ấm. Tới tối thì lấy máu đó quẹt vào lòng bàn chân rồi nằm nghiêng để máu tự khô. Nghe đầu cái cách đó hiệu quả vô cùng. Thú thật là đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười, là một thằng con trai bình thường mà lại sợ mấy chuyện tà ma vô lý. Nếu ai đó biết được chắc chắn là tôi sẽ mất mặt lắm. Nhưng đấy là nếu có ai biết. Tạm thời tôi phải đặt an toàn của bản thân lên trước. Trừ cách số 3 ra thì hai cách còn lại không phức tạp cho lắm. Dù vẫn do dự nhưng thời gian không còn nhiều. Chỉ mấy tiếng nữa trời sẽ tối, tôi phải hành động ngay trước khi quá muộn. Tôi lập tức ra khỏi phòng, đầu tiên là đi lấy nguyên liệu. Muối và tỏi thì ở trong căng tin rất sẵn. Tôi móc nối với các cô nuôi ăn ở trong căng tin, vì thế việc xin mấy nhánh tỏi và vốc muối là chuyện đơn giản. Sau khi đã có nguyên liệu trong tay, tôi bắt đầu làm phép. Trước hết là đập dập tỏi, bọc giấy. Lựa lúc mọi người không để ý, tôi nhét xuống dưới gối. Ngày đầu nếu thời gian làm phép kéo dài, phép sẽ hao bớt linh nghiệm. Vậy nên phải chờ đến 10 giờ tôi mới bắt đầu giấu tỏi. Muối cũng được để sẵn trong túi bóng, chỉ cần tắt đèn đi ngủ là tôi sẽ dở ra để niệm chú. Cứ tới tối là phòng tôi ồn ào đầy tiếng cười nói. Mọi người tập trung lại chơi game, chơi bài, nghe nhạc, xem phim. Đây là thời điểm mà tôi cảm thấy an toàn nhất. Qua 10 giờ, anh em bắt đầu giã đám. Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Thằng Cường ngồi trên giường ôm điện thoại, mặt không có gì kỳ lạ. Nó cũng không nhìn tôi như mọi ngày. Thằng Duy và thằng Mạnh cúi đầu chơi game trên máy tính. Tôi thầm nghĩ, từ giờ tới lúc đi ngủ cũng vừa kịp để thuật phát huy tác dụng. Tôi lấy gói tỏi để xuống dưới gối. Bước một đã xong, giờ chỉ đợi lúc tắt đèn đi ngủ. Đêm nay tôi sẽ đánh cược một phen. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì có thể phép này linh nghiệm thật. 11:30, cả bọn lục đục đi ngủ. Tôi đợi cho mấy thằng kia lên giường hết rồi mới rút vào trong bóng tối, lấy gói muối đổ vào lòng bàn tay. Trong bóng tối tôi có thể cảm giác được những hạt muối lổn nhổn chảy xuống tay mình. Tới lúc muối đổ hết ra tay, tôi cũng đầy một vốc. Giờ tới lượt sát hai tay vào nhau, loạt xoạt, loạt xoạt. Tiếng hạt muối lạo xạo vang lên. Tôi nín lặng, nhắm mắt đếm từ 1 đến 7. Lòng thầm nói mấy thằng kia đừng nghe thấy gì. Sau khi sát đủ 7 lần, tôi giải muối trong tay ra nền đất cạnh mép giường. Xong, vậy là tôi có thể an tâm được một nửa. Chỉ còn việc nằm đợi xem đêm nay có chuyện gì hay không. Keng một tiếng. Tiếng keng bắt đầu phát ra 12 giờ đêm. Có tiếng khò khè từ mấy giường xung quanh truyền tới. Đêm lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy. Tiếng tim đập trong lồng ngực nghe dồn dập, có chút hồi hộp dội lên trong lòng. Qua một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ, hai mắt lim dim và những suy nghĩ miên man cũng bắt đầu lắng xuống. Két một tiếng, cuối giường phát ra tiếng động, cảm giác giường nặng hơn một chút. Tôi lập tức mở mắt, bao nhiêu mơ màng vừa rồi tan sạch. Trong mắt chỉ còn một màu đen kịt. Tôi vội rút cái bọc tỏi dưới gối, tôi ôm chặt nó trong tay. Mẹ ơi, ma vượt qua tường muối, giờ nó đang ngồi ở cuối giường, làm sao bây giờ? Im lặng, không thấy ai gọi mình như hôm qua. Tôi hơi ngóc đầu dậy, nhòm xuống cuối giường. Đúng là có bóng người ngồi cuối giường thật, ngồi nguyên một đống, không động đậy gì cả. Hết một phút, vẫn thấy cái bóng ở cuối giường ngồi im. Tôi lấy hết can đảm, nhòm người dậy, tay nắm chặt cái bọc. Mùi tỏi sực nức cả giường, không biết có phải thằng Cường đấy hay không. Tôi phải lấy điện thoại soi ra mới được. Đêm mai mày đi với tao được không? Tôi suýt hét lên, tim và não không biết bốc hơi theo đường nào. Miệng tôi cứng đờ. Tao bị một đứa con gái bắt đi rồi. Vì mày rắc muối ở giường nên đứa con gái ấy không theo vào được. Nhưng nó nói với tao là muốn đi với mày ra chợ. Mày bị cái gì bắt? Đứa con gái nào? Mấy lời vừa rồi tôi chưa kịp tiêu hóa hết, đột nhiên lại nghe thấy từ chợ. Đi chợ chứ gì? Tôi lập tức đáp. Cường, tao không hiểu mày nói gì. Nhưng mà nếu mà nó muốn tao đi chợ cùng thì cũng được. Chiều mai tao về, tao dẫn nó đi, mày yên tâm. Không, đêm mai cơ, giờ tí. Đi chợ á? Giờ tí là giờ nào mày? Là 1 giờ sáng. Mày chân tôi lạnh ngắt. Thằng Cường vừa tóm vào chân tôi, tay nó như bị đóng băng. Câu chửi của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ. Mày phải đi, vì mày là người sống duy nhất biết chuyện của tao. Nếu mà mày không đi, mình ạ, tao chết chắc. 1 giờ sáng, ai mà điên ra đường làm gì? Mà giờ ấy đâu có họp chợ. Tôi định nói ra những lời ra miệng lại thành một lời khác. Nhưng mà sao lại là tao hả Cường? Mày nợ đứa con gái kia một mạng. Nhưng đứa con gái bảo số mày chưa tận. Nó còn bảo đêm mai 16 âm lịch, chợ phiên âm phủ sẽ mở cửa. Nó muốn mày đi để giữ mạng cho tao. Thế mày cũng đi à? Đứa con gái đấy bắt tao rồi, giờ giữ được mạng hay không là ở mày và nó thôi. Tôi lặng người. Thằng Cường nói gì vậy? Mang mạng của nó liên quan gì tới tôi? Mà tôi lại nợ ai? Nợ mạng là thế nào? Đi chợ đêm, riêng cái việc trèo ra khỏi khu tập thể giữa đêm là đã bất khả thi rồi. Làm sao mà đi được? Nhưng nếu đúng như lời nó nói, nó sẽ chết nếu tôi không đi, thì đó cũng là nợ mạng. Nợ mạng thì trả bằng gì? Tôi chỉ có một cái mạng. Nợ mạng trả mạng, vậy tôi cũng chẳng phải là sẽ chết hay sao? Trong lòng bỗng lạnh ngắt. Tôi phải làm gì đây? Nếu tôi đi mà giữ được mạng cho nó, vậy tôi phải thế mạng cho nó sao? Tao phải thế mạng cho mày à Cường? Thằng Cường im lặng. Một lát sau nó mới đáp. Mạng mày không phạm vào được. Đấy, phải thế chứ. Tôi mừng húm. Cái bà Đồng hồi trước có nói đúng lắm. Tôi có bát tự tốt, ma quái dễ gì mà bắt được tôi. Vậy tức là chuyến này tôi sẽ đi để giữ mạng về cho thằng Cường. Tôi sẽ trở thành ân nhân của nó. Xem chừng cái trò phiêu lưu như vậy cũng đủ khiến tôi hứng thú. Vậy được, tao đi với mày. Nhưng mà sau đó tao giúp mày chóc con ma nữ ấy ra. Ừ. Một giọng cười lạc lõng vang lên trong bóng tối, như có một thứ gì đó chuyển động. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, dường như nó đang tan dần ra rồi biến mất. Chợ phiên âm phủ phần 2. Cứ như vậy, thằng Cường vừa bốc hơi, chỉ vài giây sau tôi không thấy nó trước mặt mình nữa. Trong phòng, ngoài tiếng mở cửa và tiếng thở của những người đang ngủ thì hoàn toàn tĩnh lặng. Cảm giác lạnh lẽo ở chân cũng tan biến. Tôi vội cho tay xuống chân sờ thử. Có cái gì đấy rát rát trên chân tôi. Đó là rất nhiều hạt nhỏ rải đầy từ bắp chân tới bàn chân. Tôi vội cơ tay lấy điện thoại. Ánh sáng giúp tôi nhìn được xác định những thứ đang bám trên chân mình là muối. Tôi nhớ là mình rắc muối dưới đất, sao giờ chúng lại bám vào chân tôi như vậy? Trong một giây sau, tôi lìa điện thoại ra mép giường. Dưới đất không thấy có muối, thay vào đó là những vết chân ướt in lộn xộn quanh giường. Tôi thấy nó xuất phát ở giường thằng Cường, hai bàn chân nhỏ dẫn sang giường tôi, rồi in lên mép giường, giống như ai đó đang bồn chồn đi lại vậy. Thịch một tiếng, vừa nhìn tôi chợt lạnh người. Hai dấu chân kia dẫn sang giường tôi mà không thấy nó quay về giường thằng Cường. Vậy là ý gì? Tôi lia điện thoại thử xem còn đường nào khác không. Tôi hành động theo quán tính, tay cứ thế lướt qua hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng những dấu chân chạy quanh giường, có cái vẫn còn rất mới, có cái chỉ thấy hơi lờ mờ, có cái có cả hai bàn chân trắng bệch đứng ở cạnh giường. Hai bàn chân, đúng là vừa có hai bàn chân phản chiếu ánh sáng. Là hai bàn chân của ai? Của thằng Cường à? Trán tôi túa mồ hôi lạnh, vội chiếu một điện thoại sang giường đối diện. Trên giường có một đống đang nằm quấn chăn. Vậy thằng Cường đã về giường rồi. Kia, không phải là chân thằng Cường, là ma. Tôi tự nhủ, tay cầm điện thoại, tay sờ sờ chỗ muối ở chân. Ma sợ muối. Tôi vơ một nắm muối lên, miệng lẩm bẩm A-di-đà-phật. Nếu như mà con ma kia cứ đứng ở thành giường thì sớm muộn gì nó cũng trèo lên, phải ngăn nó lại. Tôi lấy hết can đảm, từ từ lia điện thoại về phía thành giường, nắm muối trong tay vung lên. Rồi khi ánh sáng chạm tới vị trí cần thiết, tôi lập tức văng muối ra. Những tiếng rạc rạc vang lên, tiếng mấy hạt muối rơi xuống đất như mưa. Không biết tình hình thế nào, tôi thử xem điện thoại ra soi. Quả nhiên con ma không còn ở đó nữa. Giờ đã yên tâm. Tôi vui vẻ nằm xuống. Nhưng ai hất muối lên chân mình vừa rồi? Tôi tự hỏi, và niềm vui cũng vụt tắt. Trong bóng tối, tôi cảm giác được những hạt muối lẩn nhẩn chảy xuống chân mình. Mình ơi, Minh, mày có định dậy đi làm không? Là thằng nào gọi tôi vậy? Tôi vừa mới chợp mắt được mấy phút. Gọi cái gì mà gọi? Tôi vẫn cố nhắm chặt mắt, lờ đi những lời ma quỷ ấy, cho tới khi có một bàn tay vỗ bồm bộp lên đầu mình, kèm theo là tiếng hù dọa. Mày mà không dậy, bọn bố mày ăn hết mì thì mày nhịn. Dậy, dậy đi. Khó khăn lắm, tôi mở được con mắt. Đúng là trời đã sáng, ánh nắng le lói qua khe cửa, chiếu lên trên mặt, khiến tôi bừng tỉnh. Mày định làm nàng tiên cá à, mà đổ đầy muối ra chân vậy? Thằng Cường vừa nói, tôi lập tức ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là hai cái chân lông lá dính đầy những muối. Tôi quay sang nhìn thằng Cường, nó nhe nhởn cười, cảm giác như nó không liên quan tới chuyện đêm hôm qua vậy. Dẹp, dẹp hết. Đêm nay tôi sẽ đi chợ âm phủ nữa. Phải chuẩn bị tinh thần. Liệu tôi có nên nói cho ai biết về chuyện này hay không? Nhưng thằng Cường dặn là không được nói cho ai, đành phải tự thân tìm hiểu vậy. Thời gian một ngày có vẻ là quá gấp gáp để phòng thân. Khi tới rồi thì nên làm gì và không nên làm gì? Tôi có thể sống được mà về hay không? Chuyện nực cười gì đang diễn ra như thế này? Từ bao giờ mà tôi lại trở thành một thằng mê tín dị đoan như vậy? Trong lúc làm việc, tôi không thể vứt bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu. Tới giờ nghỉ trưa, tôi vội vã về phòng, lên mạng tra cứu. Có rất nhiều bài viết về ma quỷ, về âm ti, nhưng tôi chỉ thấy nồng nặc mùi hư cấu. Tìm rất lâu, tôi thấy một trang kín, thành viên không nhiều, nhưng có một cái tít rất thu hút. Theo ma đi chợ. Tôi đăng nhập để xem bài. Quả thực trang này có không khí ma quái nhất trong các trang mà tôi đã lướt qua. Nền đen, chữ trắng, không có những hình ảnh hù dọa. Thành viên thưa thớt và dường như lúc nào cũng có 11 người trong phòng chat. Theo Ma đi chợ là một chuyện viết về một người sau khi chứng kiến tai nạn trên đường về nhà thì bị ma ám. Người này nói rằng cảm giác lúc nào cũng có người quan sát mình, lúc nào cũng thấy bất an. Rồi tới một đêm nọ, người ấy đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, gõ từng hồi, 3 tiếng 1. Không hiểu sao, khi nghe tới hồi thứ 7 thì người ấy đột nhiên bật dậy, rồi như có một ai thúc giục, người ấy mặc đồ ra cửa. Ngoài cửa có sẵn một bóng đen đứng chờ. Vừa thấy người ấy xuất hiện, bóng đen liền quay đi. Phải hiểu rằng người ấy vẫn tỉnh táo, chỉ là miệng không nói được, mắt và tay chân đều hoạt động bình thường. Đi mãi, không biết mình đi đâu, chỉ dần nghe thấy tiếng cười nói lao sao, rồi ánh sáng xanh chập chờn ẩn hiện, càng lúc càng gần. Cho tới khi bóng đen dừng lại, người đó đã thấy mình đứng trước một vùng đầy bóng đen. Họ đang nói chuyện, có những căn chòi kỳ quái được dựng lên. Trong chòi là đồ đạc có vẻ như đang được bày biện. Người ấy thấy bóng đen dẫn mình tới đây, lạc vào giữa đám đông. Hành động của những bóng đen xung quanh khiến người ấy nghĩ tới một khu chợ tấp nập người mua, kẻ bán. Chỉ nhìn thôi là hiểu ngay. Không gian lạnh lẽo nhưng tuyệt nhiên không có gió thổi. Những bóng đen ẩn hiện lướt qua trước mặt kèm theo tiếng lao xao, nhưng có cố nghe cũng không nghe ra là họ đang nói gì. Tất cả vừa ồn ào vừa tĩnh lặng, đông đúc nhưng vắng vẻ. Người ấy đang đứng ở trên một thế giới khác. Rồi sau đó người ấy bỏ chạy, nhưng không tìm ra được con đường lúc trước dẫn tới. Càng chạy, những bóng đen càng nhiều, con đường càng thêm khó khăn. Xẹt một tiếng, ánh sáng hiện lên là đèn pha ô tô được cứu. Thế nhưng khi vừa nhận ra thì người đó đã nằm dưới bánh xe đó. Vụ tai nạn diễn ra vào đêm một ngày 16 âm lịch. Người viết bài này tự nhận là mình có thể giao tiếp được với linh hồn. Khi đọc, tôi cũng không tin lắm, nhưng tới cùng lại thấy chuyện xảy ra vào ngày 16 âm lịch, tức là cũng có phần nào liên quan tới chuyện của tôi. Ngay lập tức tôi vào phòng chat, thấy nick của người viết bài đang sáng. May mắn tôi liền nhắn cho cậu ta một tin. Xin chào, tôi là người qua đường. Cậu viết bài theo Ma đi chợ phải không? Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Xin lỗi các bạn, ở bên Facebook đang bị lag, các bạn đợi một chút. Các bạn đợi một chút, bên Facebook đang lag rồi. Các bạn bên YouTube đợi một chút nhé. Phải mất vài phút sau, tôi mới nhận được hồi đáp. Cậu muốn hỏi gì? Chuyện cậu viết có bao nhiêu phần là thật? Người nào tin, hoàn toàn là thật. Còn người không tin, thì đây chỉ là chuyện bịa thôi. Tôi không giải thích. Tôi ngần ngại, người này nói vậy là có ý gì? Vậy tức là người trong chuyện đã chết. Cậu nói cậu giao tiếp được với linh hồn. Nếu vậy, cậu biết vì sao người đó lại bị như vậy hay không? Cậu đang gặp vấn đề với ma quỷ phải không? Nên hỏi thẳng vào vấn đề của cậu, vì nếu cậu vòng vo, không kịp giữ mạng đâu. Người này có vẻ quen với việc ai đó hỏi về vấn đề tâm linh, chắc cũng không phải là ít người gặp chuyện như tôi đến tìm hỏi cậu ta, chỉ là nói chuyện qua mạng thôi. Tôi không thấy người kia, và người kia cũng không biết tôi. Nếu tôi kể chuyện của mình ra, liệu thằng Cường có tính là tôi tiết lộ bí mật hay không? Chuyện của tôi cũng giống như những gì cậu viết. Tôi không biết giờ mình phải làm gì nữa. Để tôi đoán, cậu còn trẻ, chắc đối với những chuyện như trên không tin tưởng đúng không? Vậy tôi giải thích cho cậu. Người kia chết là vô tình thôi. Oan hồn của vụ tai nạn hợp vía, nó khiến người ấy gặp họa mà chết cùng nó. Thế nào là hợp vía à? Hiểu đơn giản là như có cùng tần suất sóng não với nhau. Suy nghĩ của hai người sẽ trùng khớp. Người này có thần giao cách cảm với người kia. Một khi ai đó trong hai người phải chết, người còn lại tự sinh những suy nghĩ tiêu cực. Đó là ám ảnh. Chúng thường xuất hiện trong giấc mơ, hoặc cũng có khi xuất hiện trong đời thực. Ví dụ như vô tình thấy người chết xuất hiện vụt qua, nhưng đuổi theo lại chẳng thấy đâu nữa. Cậu hiểu ý tôi nói không? Làm sao mà tôi hiểu được những triết lý tâm linh ấy, làm đầu óc mụ mị. Người kia có kiến thức uyên thâm như vậy, chắc chắn sẽ giúp được tôi. Chuyện này có vẻ như có cửa được sống. Tôi hiểu được một ít. Vậy cái người đấy chết là do suy nghĩ sao? Đó là lý thuyết thôi. Thế giới tâm linh huyền bí không phải chỉ gói gọn trong mấy định nghĩa như vậy. Vì sao oan hồn không dẫn thẳng người kia ra đường để vụ tai nạn xảy ra nhanh hơn? Cậu biết không, chợ âm phủ không phải là nơi mua bán bình thường. Đó là nơi mua bán dương khí. Cái gì? Mua bán dương khí sao? Đúng vậy. Những bóng đen kia là oan hồn. Sau ngày rằm 15 âm lịch là tới ngày trăng lên cao nhất, ngày 16, âm khí vô cùng thịnh. Oán linh theo đó mà tụ tập, họp chợ mỗi tháng một lần. Những người bị chúng dắt tới hầu hết là những người dương khí bị đem ra làm vật mua bán. Chúng nhận dương khí từ người sống, nhờ cái số dương khí ấy mà chúng vất vưởng được trên trần thế. Cái giá mà những người sống tới đây nhận lại chỉ có chết. Đọc tới đây, cả người tôi bỗng lặng đi. Chỉ có chết. Vậy tôi cũng sẽ chết, thằng Cường cũng chết. Còn ma kia muốn bắt tôi bằng cách này là vì nó không dùng cách bình thường được, nên mới phải kéo thằng Cường vào. Hay là do thằng Cường mà tôi bị kéo vào? Mẹ ơi, tôi không muốn chết. Tôi không đi thì liệu có sao không? Cậu đã bị vong ám, làm sao mà có thể thoát được nó? Nhưng vẫn có người về được. Trường hợp của cậu thế nào? Kể tôi nghe, tôi sẽ thử nghĩ cách giúp cậu. Tôi nghĩ thôi thì cứ kể ra, tin hay không đêm nay sẽ biết. Sau một lúc đánh bàn phím, tôi kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho người kia nghe. Xong rồi hỏi người đó có thể giải quyết được không. Người bị nhập là bạn cậu, nhưng do cậu trông thấy nó nên nó bắt luôn cả cậu. Tôi không biết dùng cách này có thể cứu được cậu không, nhưng nếu cậu tin tôi thì cứ thử xem thế nào. Bây giờ cậu chuẩn bị ba cái chân gà sống, một mảnh vải xô, một nhành cây tầm ma, một cái bát, hai đồng xu và một ít vôi. Đọc kỹ này. Cậu dập cây tầm ma ra, lấy nhựa của nó bôi lên cái chân gà sống, bọc vào trong mảnh vải xô. Tầm ma mọc ở nghĩa địa là cây chứa âm khí. Chân gà sống giống như thế thân cho cậu. Lấy tầm ma bôi lên chân gà, đây là một cách để cậu thoát thân khi nguy cấp. Nhớ là phải bọc trong vải xô. Vải xô hay dùng để niệm người chết, oán linh vì thế mà không dám bám lấy cậu. Còn vôi thì cậu quẹt lên hai mặt của đồng xu, đặt trong bát, cầm chặt trên tay. Khi nào thấy mắt mờ đi thì gõ ba tiếng vào bát. Cứ như vậy thì cậu không bị ma làm cho mụ mị đầu óc. Quan trọng hơn hết là cậu không được nói chuyện khi vào chợ âm phủ, cho nên cậu chỉ dùng tiếng đồng xu để gọi bạn cậu. Con ma này mục đích mờ ám. Qua 4 giờ sáng, nếu mà thấy bạn cậu vẫn đi sâu vào chợ thì đập bát ba xuống đất rồi vứt ba cái chân gà ra. Xem móng gà chỉ về hướng nào thì kéo bạn cậu chạy về hướng ấy. Nhớ, đã chạy thì đừng có quay đầu lại. Vậy là hết rồi sao? Tôi chỉ giúp được cậu tới đây thôi. Thành hay không tùy thuộc vào vận số. Sau khi viết xong câu này, người bên kia lập tức rời khỏi vòng phòng chat. Tôi vẫn ngây ngốc cố đọc đi đọc lại những ký tự trên màn hình. Có một dự cảm rất xấu dội lên trong lòng tôi. Không biết chuyện này thực sự còn tệ đến đâu nữa. Chợ phiên âm phủ phần 3. Tôi tắt máy tính. Thằng Cường hôm nay đi chơi ở phòng bảo vệ. Giờ chỉ có một mình tôi trong phòng. Nếu muốn hành động thì phải làm ngay. Từ giờ tới tối còn chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Nhưng suy nghĩ của tôi về chuyện này vẫn còn vướng mắc, chỉ là tin hay không tin, tôi không biết lý trí của mình đang đi theo hướng nào nữa. Nếu tôi tin, vậy thì bao nhiêu nhân sinh quan từ khi đẻ ra tới giờ đều sai lầm. Tôi không tin thần Phật, không tin ma quỷ. Lòng tin của tôi đặt vào con người. Bây giờ tôi lại đi nghe lời của một người xa lạ làm những chuyện kỳ dị. Nó giống như đang phản bội chính mình vậy. Còn nếu như không tin, vậy những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều là do trí tưởng tượng siêu phàm của tôi nghĩ ra. Tôi nên xin nghỉ, đi vào viện tâm thần để người ta kiểm tra. Không điên thì tâm sinh lý cũng có vấn đề. Nếu tiếp tục chung sống với mọi người xung quanh, có lẽ tôi sợ làm hại mọi người mất. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi chấp nhận đánh cuộc thêm một lần nữa. Đêm nay có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi. Không nên chủ quan, ý của tôi chứ đâu phải ý trời. Nếu oan hồn kia đã chọn tôi, vậy tôi sẽ chơi với nó. Con người không phải là loài sinh vật yếu đuối. Đêm nay tôi sẽ chứng minh thế giới này không phải là chỗ cho bọn ma quỷ hành hoành. Hết giờ nghỉ trưa, vì còn ca chiều nên tôi cấp tốc chạy xuống căng tin nhờ mấy bác ăn nuôi, mua cho 3 cái chân gà sống. Các bác tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi năn nỉ nên cuối cùng họ đồng ý. Cây tầm ma thì tôi tự đi hái. Xong việc, trên đường về tôi tạt qua nghĩa trang đầu đường bẻ một cành. Vải xô thì có vẻ khó kiếm, tôi qua chỗ bác bảo vệ hỏi xem quanh đây có bán cái thứ đó hay không. Bác bảo vệ nói xin cô lao công có mà đầy, nhà cô ấy có người ốm đang chuẩn bị hậu sự. Bát thì trong phòng có sẵn, tôi vôi thì cũng dễ tìm, chỉ khó khăn mỗi việc kiếm đâu ra tiền xu. Biết hỏi ai để mà xin bây giờ? Thời buổi này chỉ tiêu tiền giấy, tiền polymer, chứ tiền xu thì giống như một món đồ cổ vậy. Đang nghĩ, bỗng tôi thấy quán bán nước chè ngoài cổng. Bà bán quán trên đó cũng đã tới cái tuổi thất thập cổ lai hy. Bỗng trong đầu tôi lóe lên, lập tức tôi chạy vào quán, gọi một cốc nước chè, vừa uống vừa trò chuyện với bà bán quán. Bà già là người dân tộc, tính tình dễ chịu. Sau mỗi một câu nói, bà đều cười móm mém với hàm răng chỉ còn có vài chiếc, nói qua nói lại vài câu. Tôi mới hỏi thử xem bà có đồng xu lẻ nào hay không. Lý do tôi xin bà là vì tôi muốn đem về chơi sóc đĩa. Bà bán quán nheo mắt nhìn tôi, nhưng vì tôi thành khẩn nên bà ấy cũng gật đầu. Tôi thấy bà già lật vạt áo, mặt trái của vạt áo có một cái túi được gắn kim băng, bên trong nghe có tiếng lạo xạo. Sau khi mở túi, bà già lấy ra một chuỗi tiền xu mà bà ấy nói là mấy trinh này tao giữ từ hồi ba má tao còn sống, cho mày, mày phải cất cẩn thận, may mắn lắm. Bà già gỡ dây buộc chuỗi tiền rồi rút 2 xu đưa tôi, miệng cười cười, con dặn nhớ kỹ, giữ cho cẩn thận, mất là chơi sóc đĩa không ăn tiền được đâu. Tôi mừng lắm, vội cảm ơn bà, đứng dậy trả tiền nước. Giờ đã có đủ nguyên liệu, cũng an tâm được một nửa. Ca chiều tôi làm việc hăng say, thậm chí còn vui vẻ hơn ngày thường. Dường như cái chuyện ma quái đối với tôi không còn đáng sợ nữa. Tất cả khâu chuẩn bị đã xong, giờ tôi phải luyện cho bản thân bình tĩnh. Nếu như trong lúc hành xử tôi sợ quá mà la hét hay quên mất một bước nào ấy, có thể tôi sẽ mất luôn cả đường về. Mà không chỉ tôi, còn thằng Cường, nếu không cứu được nó thì ít nhất tôi phải tự cứu được mình. Thoát được tôi sẽ quay lại cứu nó sau. Tôi tự nhủ với mình như vậy. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới 10 giờ tối. Thằng Cường kêu mệt nên đi ngủ sớm. Tôi nhìn nó nằm quay mặt vào tường, thầm nghĩ mọi chuyện bắt đầu đây. Mình có nên làm gì bây giờ hay không? có phải đi tắm gội cho sạch sẽ, sức nước hoa hay mặc quần áo đẹp hay không. Tao đặt cái vòng ruối ở dưới gối mày, mày cầm đeo vào đi. Tiếng thằng Cường vừa nói, tôi nhìn về phía nó, thấy nó vẫn quay mặt vào tường, không động đậy. Trong lòng hơi run lên, tôi không hỏi lại mà lẳng lặng về giường, lật gối. Quả nhiên thấy một cái vòng xoắn bằng vỏ cây đặt ở đó. Không biết thằng này định làm gì, đeo cái thứ này vào, có khi sẽ bị nó thao túng. Tao đâu có ngu. Nghĩ rồi, tôi nhét nó vào túi quần. Nếu mà đêm thằng này hỏi vòng đâu, tôi cho nó xem. Nhưng trên đường đi, tôi sẽ vứt cái quỷ quái này ra khỏi người, dễ gì mà dụ được tôi. Hôm nay là thứ bảy, mai chúng tôi không phải đi làm, nên mọi người chơi tới 12 giờ mới bắt đầu buồn ngủ. Tôi cũng thức với hai thằng còn lại. Dù đã ngáp nhiều lần, nhưng tôi không muốn ngủ lúc này. Sau khi đèn tắt, mấy thằng vẫn cố nói thêm câu chuyện nữa rồi mới đi ngủ. Gần 1 giờ đêm, tôi vẫn thức, tay lần cái bọc vải xô, tay cầm bát, sờ thử trong túi xem 2 đồng xu có còn đấy hay không. Yên tâm. Những tiếng lộc cộc vang lên, từng hồi 3 tiếng 1 gõ xuống sàn. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc. Là cái gì đang gõ? Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được sau mỗi một hồi, nó dường như đang tiến tới gần giường của tôi hơn. Tôi nín lặng cho tới khi đếm đủ 7 hồi. Cả người tôi bỗng tự di chuyển, như là có ai đó đang kéo tay mình. Tôi gạt chăn ra, cầm áo khoác, chân xỏ dép, tự mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đèn cao áp bật sáng. Thằng Cường không biết đã đứng từ bao giờ. Nó không nói, chỉ thấy tôi rồi quay người bước đi, đúng như trong chuyện. Vậy là người kia nói thật. Chuyến này tôi được cứu rồi. Trong lòng tôi vừa phấn khích vừa hồi hộp. Tôi đi sau thằng Cường, chợt thấy thằng này bước xuống cầu thang, đi ra sân rồi tiến thẳng ra cổng. Ở ngoài đó có bảo vệ, còn có cả chó nữa, sao mà đi qua được. Tôi dừng lại, nhưng hai chân không chịu nghe lời. Mặc cho đầu óc tôi có kháng cự kiểu gì đi nữa, nó vẫn bước tiếp. Lòng thầm than, thôi xong, ma vẫn chỉ là ma, không có suy nghĩ của con người, làm sao mà biết bảo vệ đáng sợ như thế nào. Đi tới gần cổng, tôi thấy ở đó có một khe hở hẹp, nếu mà nghiêng người lách qua thì may ra lọt. Nhưng trước khi tôi kịp tới đó, bác bảo vệ sẽ gô cổ tôi lại, dắt lên phòng quản lý. Đi tiếp được chục bước, tôi bỗng thấy con chó trong góc ngẩng đầu. Mẹ ơi, nó thấy tôi rồi. Con chó to như con bê, rất hung hãn. Tôi từng thấy nó cắn một thằng trốn đi chơi đêm rách quần. Tôi nhìn nó chằm chằm, trán toát mồ hôi, hai tay nắm chặt. Giây tiếp theo, tôi nghĩ nó sẽ hùng hổ lao tới táp vào chân tôi. Nhưng không, con chó chỉ ngẩng đầu, trong cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ. Tuyệt nhiên, nó chỉ nhìn theo bước chân tôi mà không có dấu hiệu hành động. Chẳng lẽ nó thấy tôi không đủ hấp dẫn hay sao? Qua một ải, còn ải của ông bảo vệ nữa. Ông ấy nhìn dễ tính, nhưng cứ tới đêm là vô cùng nghiêm khắc. Tới gần phòng bảo vệ, tôi liếc vào, thấy ông đang ngồi nghe đài, hai mắt lim dim. Có lẽ ông ấy không thấy bọn tôi. Tôi thở phào một tiếng, ra khỏi cổng, lách người qua khe hở. Hai người, một trước một sau, đi trong đêm. Tuy là chân tôi vẫn không chịu nghe lời, nhưng tay và những giác quan khác thì vẫn hoạt động bình thường. Tôi đi cách thằng Cường gần chục bước, có thể đây là một khoảng cách an toàn. Vừa đi, tôi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ đi mấy bước lại gõ 2 đồng xu vào bát một lần. Tâm trí thực sự vô cùng thanh tịnh. Tôi để ý mình đi chưa từng đi trên con đường này. Sống ở đây đã một thời gian, đường nào mà tôi cũng đã đi, nhưng riêng con đường này sao lại lạ lẫm như vậy. Tôi nhìn quanh, cây cối ở đây mọc thưa thớt, nhưng muốn nhìn xa một chút lại rất khó. Nếu mà lao ra ngoài kia, không biết sẽ chạy tới đâu. Loạt xoạt, có tiếng động phát ra từ trong bóng tối. Bên đó là một lùm cây. Lúc này lặng gió, sao cái cây lại rung được thành tiếng? Tôi chợt cảnh giác, mắt liếc về phía vừa phát ra tiếng động. Hai tay lập tức nắm chặt ba cái chân gà. Nhưng vài giây vẫn không thấy bên trong có gì. Chắc là một con chim vừa bay. Trong lòng tôi từ từ thả lỏng. Lại loạt xoạt, lại nó. Tiếng động lần này gần hơn, nhưng chỉ ẩn nấp trong bóng tối. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chân vẫn tự động bước đi, nhưng hai mắt đã không đặt về phía trước. Loạt xoạt, tiếng động càng lúc càng nhiều, không phải chỉ từ một hướng, nó dường như vây quanh tôi vậy. Cảm giác trong bóng tối có con gì đang tiến lại gần, có khi là chó hoang. Vùng rừng rú này, chó hoang rất nhiều, phải lấy cái gì để tự vệ? Tôi cúi xuống nhặt một cục đá. Nếu mà có con chó nào sổ ra, tôi tự thủ tiêu nó được, thị uy với những con còn lại. Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng Cường đang nhìn mình. Nó dừng lại, quay mặt về phía tôi. Hai mắt nhìn tôi đăm đăm, mặt sầm xuống. Trong bóng tối tôi vẫn thấy được cái vẻ chết chóc tỏa ra từ ánh mắt kia. Nó xuyên thẳng vào não tôi, khiến lý trí tôi run sợ. Đưa đây, thằng Cường chợt nói, cái giọng được dựa khàn khàn nhưng hiện tại nghe có phần sắc lạnh. Tay nó từ từ xòe ra trước mặt tôi. Đưa cái gì? Nó nghĩ tôi cầm cục đá này đánh vào đầu nó sao? Không, tôi không định làm như thế. Nghĩ vậy nhưng tôi không buồn giải thích, chỉ đặt cục đá vào tay nó. Nhưng còn chưa thả cục đá xuống, thằng Cường hất văng nó đi. Tim tôi giật thót, cục đá lăn mất. Tôi nghĩ thằng Cường đang tức nên mới làm như thế. Nhưng cục đá lăn đi rồi, thằng Cường vẫn xòe tay trước mặt. Muốn gì nữa? Tôi nhìn thằng ấy khó hiểu. Đưa bọc vải trong người đây. Mẹ ơi, nó biết tôi mang cái gì theo? Cái bọc quý báu của tôi. Nó sẽ là bùa cứu mạng hai đứa lúc nguy cấp. Tao không giao cho mày đâu. Nhưng có vẻ thằng Cường đọc được suy nghĩ của tôi. Mặt nó không biến sắc, chân tiến gần về phía tôi. Làm sao bây giờ? Tôi quên không hỏi cách giải quyết trường hợp này. Nếu mà thằng kia định dùng vũ lực đoạt cái bọc, nó muốn giết tôi thì sẽ không từ thủ đoạn nào. Tôi có nên đánh lại nó hay không? Loạt xoạt, bỗng có tiếng động từ đằng sau truyền tới. Tôi định quay lại, thằng Cường lập tức nói: chân gà sống để cúng ma đói, cây tầm ma chứa vong người ngoài nghĩa địa, vải xô bọc xác người chết, yểm cho hồn không thoát được, đó là mồi nhử oan linh. Vứt cái bọc đi. Cái gì? Sao cậu ta biết luôn cả trong bọc của tôi có những cái gì? Nhưng mà sai rồi, mấy cái này là để làm hình nhân thế thân, không phải là mồi nhử. Tôi định bật lại, bỗng sau gáy lạnh ngắt, có cái gì đó đang thở phì phì sau lưng tôi. Da đầu tôi tê dại. Trong lúc nguy cấp, tôi vội thò tay vào túi, lôi bọc vải ra. Không biết loáng ngoáng thế nào mà cái bọc rơi xuống đất. Ba cái chân gà vung vãi xung quanh, đang định cúi xuống nhặt thì chợt người tôi cứng đờ, toàn thân như bị đông đá tại chỗ. Trong một khắc ấy, tôi thấy có ba bàn tay thò ra từ đằng sau, luồn qua hai chân tôi và từ từ chộp lấy ba cái chân gà. Sau đó, ba bàn tay từ từ rụt lại. Tất cả mọi hành động như quay chậm trước mắt tôi. Tôi nín lặng, mắt không rời mặt đất. Chờ cho tới khi cảnh tượng ấy qua đi, tôi mới dám thở khẽ một hơi. Phụt một tiếng, cái bát trên tay tôi cũng bị giật mất. Thằng Cường mắt sáng quắc nhìn tôi. Giờ tôi lại lâm vào hoàn cảnh xấu xa hơn. Đồng xu quét vôi là để đánh dấu, gõ bát là để gọi ma về ăn cơm. Đây là thuật nuôi ma xó. Sao mày biết thuật này? Ma xó? Tao có biết đâu. Là người ta chỉ nên tao làm. Người ta bảo thế nào? Tao làm thế đấy. Người ta bảo đấy là thế thân. Tôi khóc thầm, bao nhiêu nước mắt cứ nuốt hết vào bụng. Giờ có nói thì chỉ càng làm cho con ma trong người thằng Cường giận. Nói ra thì chẳng khác nào bảo là tao đang tìm cách giết mày vậy. Mày chịu chết đi. Nhưng những trò vừa rồi là để dụ ma tới thật hay sao? Tôi dùng chân gà làm mồi nhử, dùng bát và đồng xu để gọi ma. Mẹ ơi, nếu như tôi vẫn giữ những thứ kia trong người, liệu bây giờ có phải tôi đã thành cái gì? Ba bàn tay thò ra dưới chân tôi, chúng là của ma đói. Chúng thèm khát thịt sống tới điên cuồng. Tôi có thể cảm nhận được sự hung tàn trong từng hành động của chúng. Ba cái chân gà chỉ đủ xỉa răng cho chúng nó thôi. Tôi mới là bữa chính. Kẻ bày cho tôi cách này hẳn là người nuôi ma xó. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi lạnh ngắt. Vậy sao tới giờ tôi vẫn chưa bị ăn? Thậm chí khi chân gà rơi ngay cạnh, lũ quỷ đói vẫn không sờ đến tôi. Là chúng không thấy tôi, hay chúng là ma nam? Ma nam thì ăn thịt con gái, ma nam không ăn thịt con trai. Trái dấu thì mới hút nhau chứ. Ok, chúng ta đã hết phần 8 của giải ngải ký. Hôm nay mình hơi khản giọng. Hôm nay mình hơi khản giọng cho nên là mình đọc rất là vất vả. Ok, có lẽ là chúng ta tạm dừng tại đây nhá. Hello Tiến Lợi. Hello chị gái Thanh Tuyền. Em chào chị. Như thế này nhá. Mình xin nhờ các bạn một điều như thế này. Cái tình hình rất là căng. Đó là các cái video của mình á. Hello Sơn Hoàng, chào em. Các cái video của mình hiện tại là đang bị một cái kênh YouTube. Kênh YouTube chuyện cái gì tâm linh á. Nó re-up. Hiện tại thì mình đã báo cáo bên công ty rồi. Bên công ty quản lý các cái video của mình sẽ có cái hình thức xử lý. Nhưng mà tuy nhiên là ở bên đó thì cái thời gian xử lý của họ sẽ rất là mất thời gian. Cho nên là mình xin nhờ các bạn như thế này. Mỗi một bạn sẽ giúp mình bằng cách là chúng ta sẽ vào báo cáo vi phạm những cái video mà cái kênh kia nó ăn trộm của mình. Tại vì là mình đã nhắc nhở rồi. Mình đã nhắc nhở người ta rồi. Nhưng mà người ta vẫn cố tình. Người ta cố tình người ta up những cái video của mình lên. Nên thật sự là mình nhờ các bạn. Tại vì là cái bên công ty đại diện của mình họ xử lý rất là lâu. Họ xử lý rất là mất thời gian. Hello Đình Hiệu. Ok. Linh bây giờ anh lại không lưu cái link của người ta. Tuy nhiên là các bạn cứ gõ những cái tên chuyện mà anh đã đọc thì các bạn sẽ thấy ngay nó re-up lại á. Chứ anh không có lưu cái link của người ta. Cái kênh tên là cái gì đó? Chuyện Tâm Linh, đúng rồi, cái kênh tên là Chuyện Tâm Linh đó. Ok. Không anh không, Giáp Đỗ, anh Giáp Đỗ, anh là làm một mình. Tất cả là một mình anh. Anh dưới quyền quản lý của công ty Broadcast Network. Chứ anh không làm chung với ai hết. Toàn là một mình anh thôi à? Không, không phải của anh nhá. Tất cả những chuyện nào của mình đều up ở trên Facebook fanpage Đọc Chuyện Đêm Khuya, Chuyện Ma Kinh Dị và Hỏi Đáp Tâm Linh. Và cũng chỉ là ở trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya mà các bạn đang xem thôi. Còn lại là mình không up lên bất kỳ kênh nào nữa nhá. Còn lại mình không up lên bất kỳ một kênh nào nữa. Bất kỳ một kênh nào mà up những cái video hoặc là có hình hoặc là có tiếng audio của mình thôi thì đều là những kênh ăn cắp. Đều là những kênh ăn cắp vi phạm bản quyền. Họ lấy cái công sức của mình để họ trục lợi. Sơn Hoàng anh bắt đầu đọc lại từ hôm qua. Nên mình mong các bạn là sẽ giúp mình cái điều đó. Tại vì nói thật lòng ra ai cũng vậy thôi. Công sức của mình bỏ ra công sức của mình bỏ ra mà mình lại bị người ta lấy cướp đi một cách trắng trợn như vậy thì mình rất là bực, rất là buồn bực. À, nên là mình mong rằng các bạn sẽ giúp mình cái điều đó. Ok. Còn hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Tại vì là hôm nay giọng các bạn thấy là giọng của mình rất là khản. Mình khản giọng lắm. Mình đọc là rất là vất vả. À, các bạn nghe các bạn có thể thấy là giọng của mình hôm nay rất là khản. Cường Phiêu, anh thấy comment của em mà Cường Phiêu. À, anh xin nhắc các bạn admin như sau. À, có hiện tại thì ở trên fanpage có anh setup có mấy bạn admin. Tuy nhiên là có hai bạn admin phụ trách kỹ thuật, đó là Sơn Hoàng và Trung. Thì anh xin nhắc các bạn như sau như thế này. Chúng ta sẽ giúp anh, các bạn sẽ giúp anh bằng cách là các bạn chỉ sút những người thả, cố tình thả icon phá thôi. Sơn Hoàng, một chút nữa em chỉ cho bạn Trung cái cách mà phát hiện ra những người đang cố tình thả icon như Sơn Hoàng. Sơn Hoàng, em có đó không? Cường Phiêu, anh cũng đang dần dần ổn sức khỏe rồi. Ừ, anh dần dần đang ổn sức khỏe rồi. Cảm ơn Cường Phiêu. Sơn Hoàng, một chút là em chỉ cho bạn Trung cái cách kiểm tra, check những bạn đang cố tình thả icon. Chứ còn các bạn vào comment chê là không hay hay là đọc không ra gì thì ok, anh rất tôn trọng ý kiến. Bởi vì đó là những cái lời góp ý, các bạn cảm thấy không hay các bạn có quyền comment, chúng ta cứ để đó. Không, chúng ta không phải rút ra làm gì cả, được không? Nhá. Chúng ta không phải rút ra làm gì cả. Các bạn vào chê cứ để đó cho anh. Còn ví dụ chửi á, nếu mà người ta chửi thì em cứ để đó chung. Nếu mà gặp ai chửi á, vào chửi em cứ để đó. Anh thỉnh thoảng mà kiểu đọc truyện đang chán á, anh lên tông, anh sẽ lên tông để anh chửi nhau với người ta cho nó vui á. Hiểu anh không Trung? Anh sẽ đổi không khí cho các bạn. Đúng không? Cứ để đó. Còn ví dụ như mà kích ai thì anh, những cái bạn mà chửi bậy đó, anh sẽ nhờ Sơn Hoàng hoặc là Trung kích giúp anh nhé. Chửi đôi lúc cũng hay mà. Chửi cũng hay mà. Bye bye Vũ Hoàng. Bye bye bé Mai. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Tại vì hôm nay mình cũng rất là mệt. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nhé. Hôm nay mình xin phép đọc hơi ngắn một chút. Tại vì hôm nay khản giọng đọc mệt lắm. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Tập 3. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.